Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, thánh khí toái phiến. Vì ngăn ngừa những người khác biết mình cùng Hạ Bình trao đổi bảo vật, Thanh Loan cùng Hạ Bình tạm thời rời đi Sơn Cốc, tiến về bên ngoài mấy dặm một chỗ bí ẩn địa phương giao lưu. Ngươi muốn cùng ta trao đổi bảo vật gì? Thần thần bí bí, Hạ Bình hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Loan. Hắn cảm thấy đã dạng này đã tính trước muốn cùng mình trao đổi ngũ hành linh quả. Chắc hẳn dạng này bảo vật nhất định là 10 phần chân quý. Cũng là cái này đồ vật. Thanh Loan từ trên thân xuất ra một khối thanh đồng toái phiến. Chỉ gặp khối này thanh đồng toái phiến vừa xuất hiện, lập tức tại bốn phía tràn ngập cổ lão khí tức. Loáng thoáng truyền ra một cỗ kinh khủng uy áp, như là một tòa núi lớn hàng lâm xuống. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít đường vân, như đồng đạo ngấn xen lẫn, tựa hồ ẩn chứa thần bí lực lượng, phảng phất hiển hiện các loại thần thú kỳ quái, khí tức kinh người. Đây là vật gì? Hạ Bình đồng tử co vào, hắn lập tức liền cảm nhận được khối này thanh đồng toái phiến thật không đơn giản. Vô cùng thần bí, tựa hồ ẩn chứa một cỗ sát cơ ngập trời, như cùng một đầu hung thú ở lại trong đó. Thanh đồng toái phiến mặt trên còn có một chút dòng máu màu tím. Có tử sắc vũ khí hiển hiện, cao quý, cổ lão, thâm bất khả trắc, không biết là loại kia thần bí sinh vật lưu lại. Ta thiên, đây là thánh khí toái phiến, lấy xuống, nhất định phải lấy xuống. Miêu Tiên Nhân nhìn thấy khối này thanh đồng toái phiến, lập tức tại Hạ Bình trong đầu kêu lên, hiển nhiên 10 phần chấn kinh. Thánh khí toái phiến, đây là vật gì? Hạ Bình âm thầm hỏi. Miêu Tiên Nhân lập tức nói, người cũng đã biết pháp bảo tại trong vũ trụ cũng có mấy cái đẳng cấp. Tối hạ đẳng cũng là bảo khí, nó có thể từ luyện bảo cảnh tu luyện giả luyện chế ra tới. Đương nhiên khác biệt mức độ tu luyện giả luyện chế ra đến bảo khí, uy lực cũng không giống nhau, trong đó cũng có tam lục cửu đẳng phân biệt, mà bao trùm tại bảo khí phía trên liền là linh khí. Cái gọi là linh khí, chính là bảo khí dựng dục ra khí linh, có khí linh pháp bảo, uy lực xa siêu việt hơn xa bảo khí, nhưng là muốn sinh ra khí linh pháp bảo cực ít, cũng chỉ có cao đẳng tu luyện giả mới có biện pháp đạt được một kiện linh khí. Linh khí, Hạ Bình cũng biết vì sao linh khí siêu việt bảo khí. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như cầm máy tính đến so sánh lời nói, cái kia chính là phổ thông máy tính cùng trí năng máy tính khác biệt. Song phương chênh lệch cực lớn, căn không phải một cái cấp bậc. Nhưng là Miêu Tiên Nhân không có đình chỉ nói chuyện, tiếp tục nói, mà linh khí phía trên chính là thánh khí, đó là thánh nhân luyện chế ra đến mệnh pháp bảo, uy lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, tùy tinh nhất kích, liền siêu việt tiêm tinh pháo, nhưng là muốn luyện chế ra thánh khí cũng rất khó. Đầu tiên luyện chế thánh nhân thiết bị tài liệu liền xem như vũ trụ chân quý, giá trị liên thành. Liền xem như thánh nhân cũng phải tốn hao cự đại giới mới có thể có đến. Hạ Bình nháy một chút, con mắt, coi như thánh khí rất lợi hại chân quý, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn toái phiến, đều bị người đánh nát, đoán chừng cũng không có còn lại giá trị gì đi. Đần, Miêu Tiên Nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành, thép, lạn thuyền cũng có 3 cái đinh a, dù cho nó vẻn vẹn một mảnh vụn. Nhưng là cũng là thánh khí toái phiến, trong đó tài liệu giá trị không biết kinh người bao nhiêu. Nếu như xuất ra qua vũ trụ đấu giá lời, nói, tuyệt đối là cái giá trên trời. Không biết bao nhiêu phú hào nghĩ ra được cái này thánh khí tài liệu. Bởi vì nếu như hòa tan cái này thánh khí tài liệu, lại dung nhập tại bảo khí phía trên lời nói, có thể đem bảo khí uy lực đề bạt mấy chục hơn trăm lần, thành vì một kiện siêu cấp đại sát khí, không người là đối thủ. vẻn vẹn là một khối dạng này tài liệu, cũng không biết giá trị bao nhiêu món bảo khí. Cô nàng này không biết hàng, mới xuất ra cái này thánh khí tài liệu đến đổi lấy ngũ hành linh quả. Nếu là tại trong vũ trụ, cũng không biết giá trị bao nhiêu khỏa ngũ hành linh quả. Nó yêu cầu Hạ Bình nhất định phải đem khối này thánh khí toái phiến đắc thủ, dù cho không đem khối này thánh khí toái phiến bán đấu giá ra, cũng có thể bị Hoàng Kim Sử Lai Mỗ thôn phệ. Đến lúc đó nó huyễn hóa ra đến vô tận chiến nhận sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nói không chừng có một tia thánh khí uy lực, cứ như vậy một khối sao? Còn có hay không khác? Hạ Bình lòng tham không đủ, còn muốn nhiều mấy khối. Thanh Loan nhìn ra cái này hỗn đản tâm tư, khinh bỉ nói, cứ như vậy một khối, muốn hay không? Đây là ta từ Vạn Yêu Sơn bảo khố ở trong lúc vô tình đạt được một kiện bí bảo. Đã không nhiều, nàng buông buông tay, biểu thị cái này là mình sau cùng giá quy định, lại nhiều lời nói liền không bỏ ra nổi tới. Tốt, a, này liền thành giao. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân xuất ra hai người phần ngũ hành linh quả. Quả nhiên có ngũ hành linh quả. Thanh Loan cắn răng, cái này hỗn đản nhân loại quả nhiên là lưu lại thủ đoạn. Rõ ràng là mọi người cùng nhau qua, nhưng là chỗ tốt gì đều bị cái này vô sỉ nhân loại đắc thủ. Nàng rất muốn đem cái này vô sỉ nhân loại đánh ngất xỉu, đem trên người hắn bảo vật cướp sạch không còn. Dạng này nàng sợ rằng sẽ trở thành Vạn Yêu Sơn giàu có nhất nữ yêu quái. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, đem trên thân ba tấm tiểu na di phù, còn có khối này thanh đồng toái phiến lấy ra, hai cái lẫn nhau trao đổi, trang diện mười phần hòa bình. Tốt, chuyện này liền xem như kết thúc, người cũng đừng khắp nơi nói lung tung trên người của ta có ngũ hành linh quả. Ta cũng không muốn bị những người khác biết chuyện này. Hạ Bình nhắc nhở, đương nhiên, ta sẽ không nói ra. Thanh Loan gật gật đầu. Trên người nàng có hai người phần ngũ hành linh quả cũng là tuyệt mật sự kiện. Bằng không bị cái khác yêu quái biết lời nói, nàng có thể không dám hứa chắc chúng nó có ý nghĩ gì. Dù sao tấn thăng đến vương giả cảnh dụ hoặc thật sự là quá tốt đẹp lớn. Dù cho nàng là Vạn Yêu Sơn thánh nữ, cũng rất khó ngăn cản được dạng này tham lam nguyên. Đối mặt dạng này dụ hoặc, dù ai cũng không cách nào cam đoan chúng nó sẽ không âm thầm hạ tử thủ. Vẫn là chờ nàng và Thỏ Linh Lung ăn hết cái này ngũ hành linh quả, tấn thăng đến vương giả cảnh, khi đó lại nói ra, liền không có người có thể làm sao cho các nàng. Siêu, làm xong giao dịch về sau, Hạ Bình cùng Thanh Loan hai cái liền. Thanh Loan tỷ tỷ, người không có bị cái kia bại hoại khi dễ à? Mới vừa trở lại, Thỏ Linh Lung không ngừng tìm tòi Thanh Loan thân thể, sợ trên người nàng thiếu khuyết mỗ dạng vật chân quý, có phải hay không bị này vô sỉ nhân loại trà đạp. Không có việc gì, Thanh Loan tức giận gõ gõ nàng cái đầu nhỏ. Tốt a, Thỏ Linh Lung sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ, hiếu kỳ hỏi, bất quá Thanh Loan tỷ tỷ ngươi đến tột cùng cái kia bại hoại đến tột cùng nói cái gì sự tình? Làm sao qua thời gian dài như vậy? Cái khác yêu quái cũng là hết sức tò mò, vểnh tay nghe lén, không có gì lớn không sự tình, chỉ là tùy tiện tâm sự. Thanh Loan mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ, muốn đem chuyện này sơ lược, không muốn tiếp tục thảo luận. Còn lại yêu quái đều là thất vọng vô cùng, nhưng là Thanh Loan không muốn nói, chúng nó người nào cũng không cách nào bức bách. Tốt, không nên ở chỗ này nói nhảm. Hạ Bình nhìn lấy rất nhiều yêu quái, ta nghe được tin tức, năm đại chủng tộc tổ tiên tế đàn nhanh phải hoàn thành. Một khi chúng nó hoàn thành tổ tiên tế đàn, liền khẳng định hội liên hệ chúng nó nơi sâu xa trong vũ trụ đồng bạn. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng lại là toàn bộ vân tiêu giới diệt môn nguy cơ. Cho nên, hiện tại muốn làm sự tình rất đơn giản. Cái kia chính là phá hư rùa phía trên ngọn núi cổ tổ tiên tế đàn. Chúng nó dám can đảm ngăn trở, liền trực tiếp diệt chúng nó. Hắn sát khí đằng đằng, bất cứ địch nhân nào muốn nguy hại nhân loại thế giới, hắn đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây cũng không phải là ân oán cá nhân vấn đề, mà chính là chủng tộc sinh tử tồn vong, cao hơn hết thảy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,